vóc người của em và Phỉ Tô Dông giống nhau, đến lúc đó sẽ giả danh làm cô ấy, giết chết hắn. Ni Ép Ngân nói xong, giao tư liệu được chuẩn bị từ sớm cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền hờ hững nhận lấy tài liệu, nhìn tấm hình trong tài liệu trước mặt một chút. Một người đàn ông Mỹ cường tráng, đôi mắt màu xanh dương trông rất thông minh. Cô chưa bao giờ hỏi động cơ giết người của Ni Ép Ngân, đây là thói quen từ lúc nhỏ. Tuyền, chúc em có nhiều may mắn. Bàn tay Ni Ép Ngân vuốt ve một sợi tóc mềm mại của cô, nói. Sau đó, tầm mắt hắn cố ý không nhìn tới, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà trọ. Đợi bóng dáng của Ni Ép Ngân biến mất tại cửa ra vào thì thân thể Thượng Quan Tuyền tựa như bị rút hết toàn bộ khí lực, chán nản ngã trên ghế sofa. Mới vừa rồi Ni Ép Ngân hôn mình sao? Nhưng mà, Thượng Quan Tuyền lại nghĩ đến nụ hôn bá đạo của người đàn ông xa lạ ngày hôm qua. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 2, chương 19, loại người khó đối phó lưu ý, Y Lê, bên tiếng Trung phiên âm là Nhã Nhĩ. Nhưng mà chương trước giới thiệu Nhã Nhĩ là người Mỹ, thế nên từ chương này mình đổi xưng hô là Y Lê nhé. Đêm, mưa như thác đổ, Ni Ép Ngân ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mỉm cười nhìn hai cô gái trước mặt. Một người tựa như tiên giáng trần, một người đẹp như đóa anh túc. Một người trong đó là Thượng Quan Tuyền, người còn lại là bạn cùng huấn luyện với cô, Y Lê. Một lát sau, Ni Ép Ngân mở miệng nhàn nhạt nói. Trước mặt hai người đều là những vũ khí giết người tối tân mới được nghiên cứu, hai người cầm lấy. Còn nữa, tôi đã chuyển vào tài khoản mỗi người 5.000 vạn đô la, để các người có thể dễ dàng hành động. Thượng Quan Tuyền nhìn Nhã Nhĩ cạnh bên, nét mặt không thay đổi nói, tôi muốn một lời giải thích từ anh. Em muốn giải thích gì? Ni Ép Ngân nhướng mày rậm, nhìn Thượng Quan Tuyền nói. Mắt Thượng Quan Tuyền sáng như đuối, vụ ám sát. Lâu lần này vốn là Y Lê sẽ không tham gia. Đây là sao? Chẳng lẽ hắn cho là cô không thể thực hiện nổi nhiệm vụ này sao? Cho dù như vậy cũng không bao giờ có tình huống hai đặc công cùng thực hiện chung một nhiệm vụ. Ni Ép Ngân hiểu bất mãn trong lòng Thượng Quan Tuyền. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người Thượng Quan Tuyền. Bàn tay vỗ vỗ bả vai của cô nói, Tuyền, Y Lê muốn hợp tác cùng em, nhưng không phải trong phi vụ của lâu. Nghĩa là sao? Thượng Quan Tuyền hỏi ngắn gọn, trong con ngươi dần dần nâng lên một tia nghi ngờ. Y Lê đứng bên cạnh nghe nghi vấn của Thượng Quan Tuyền, yêu mị cười một tiếng. Tuyền, chủ thượng có ý là, chờ sau khi cô hoàn thành phi vụ lâu, tôi muốn cùng cô làm phi vụ tiếp theo, địa điểm vẫn là một. Bọn họ luôn luôn gọi Ni Ép Ngân là chủ thượng. Chủ thượng là người trên cao, bề trên. Thường gọi trong phong kiến, Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày, một đôi thủy mâu chợt dừng lại trước con ngươi thâm thúy của Ni Ép Ngân, vì sao tôi không biết chuyện này? Tuyền, tôi gọi hai người đến đây cũng vì chuyện này. Ni Ép Ngân ép buộc tay mình rời khỏi da thịt mềm mại của cô, tránh đi đôi mắt trong trẻo ấy mà nói. Chưa tới 3 ngày nữa, lâu sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Phỉ Tô. Tuyền, em nhớ, nhất định phải giết hắn trước sinh nhật một ngày. Vì nếu em giết hắn vào ngày sinh nhật sẽ làm bứt dây động rừng, gây nên tình huống rất bất lợi. Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu một cái, có thể. Ni Ép Ngân tiếp tục nói, sau khi phi vụ đó xong, em sẽ tham gia vào một vụ khác, em phải theo dõi một người, sau đó tìm cơ hội mà giết hắn. Người đó là ai? Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi. Ni Ép Ngân nhìn ánh mắt của Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ. Người này chính là lão đại của tổ chức mafia lớn nhất thế giới, Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền nhíu mày, cái tên này xuất hiện trong đầu cô, rất quen, giống như là Tuyền, đây là thông tin về Lãnh Thiên Dục. Ni Ép Ngân nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của Thượng Quan Tuyền, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Thượng Quan Tuyền theo bản năng nhận lấy tài liệu, liền bị hút vào đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao kia. Cô chợt hít một hơi sâu. Suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền lập tức trở lại mùa thu năm 8 tuổi. Những chuyện xảy ra trong đêm đó, tất cả cô vĩnh viễn không thể nào quên. Nhất là đôi mắt băng nhọn, lạnh lùng sắc nhọn. Làm cô mỗi lần nhớ tới cũng đều sinh ra cảm giác khác thường. Tuyền, tên Lãnh Thiên Dục này rất khó đối phó. Nên tôi cố ý phái Y Lê đến hiệp trợ em. Ni Ép Ngân nhìn nét mặt không hề trước mắt của Thượng Quan Tuyền, như có điều suy nghĩ nói.